Kiếm nghịch thương khung, chương 1735, Bảo tàng đan dược điện 1, góc truyện audio.com, thần trên thần giới chia làm hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, chủ thần, thần vương các loại cảnh giới, kiếm si trở thành hiên viên kiếm linh của kiếm thần vương tu vi là chủ thần, muốn khôi phục hoàn toàn phải hấp thu thần cách ngang tu vi trước kia. Thần cách là một loại hình thái tinh thần cực cao, tinh thần vốn là từ một đoàn vô hình ý thức chậm rãi cường hóa sau khi ngưng tụ thành linh hồn, cường hóa thành nguyên thần, cuối cùng mới là một bước lên trời, ngưng tụ thần cách phi thăng thành thần. Huyền Thiên cười cười, nói, thành sự tại nhân, lúc ta còn thiếu niên cho rằng vương giả là võ đạo cuối cùng, khi đó nguyện vọng lớn nhất của ta có thể tu vi thành công, báo thù rửa hận. Về sau chậm rãi lớn lên trở thành vương giả, trở thành giấc mộng của ta, hiện tại nghĩ lại khi đó mộng tưởng quả thực mịt mù đến thương cảm giống như là một thằng ngốc. Tuy rằng hiện tại ta còn cách thành thần rất xa xôi, cách chủ thần, thần vương càng xa không thể chạm, nhưng mà ta tin tưởng tương lai một ngày nào đó, ta sẽ đạt tới cảnh giới kia, hoàn thành lời hứa của ta thu thập cửu đỉnh báo thù thay kiếm thần vương, cũng vì kiếm si ngươi tìm được thần cách cho ngươi hoàn toàn khôi phục. Kiếm si thoải mái cười, nói. Đợi ngươi trở thành chủ thần, thần vương sẽ nhớ tới hiện tại, ngươi sẽ không còn là thiếu niên ngốc nữa, mà là một thanh niên có chí hướng. Ha ha, Huyền Thiên, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể thu thập cửu đỉnh, hiện tại thương thế của ta khôi phục trợ giúp không nhỏ đối với ngươi, ta dùng thần niệm điều tra trong không gian đế phủ này có cái gì. Nói xong liền có một cỗ gợn sóng vô hình dùng kiếm si làm trung tâm phát tán ra tứ phương. Đây là thần niệm không phải thần niệm nguyên thần của Huyền Thiên mà là thần niệm thần cách, chỉ là thần cách của kiếm si bị vỡ nát nên thần niệm rất yếu ớt, còn lâu mới có thể so sánh với thời điểm hoàn hảo, nhưng mà vẫn mạnh hơn thần niệm nguyên thần không ít. Thần niệm của Huyền Thiên xuyên thấu phong ấn cấm hồn điện nhưng không xuyên qua được vách tường cấm hồn điện, mà thần niệm của kiếm si thì thông suốt hết thảy ngăn cản tản ra tứ phương. Rất nhanh toàn bộ không gian đế phủ đều bị thần niệm của kiếm si bao phủ ở bên trong, kiếm si trong nháy mắt có vô số đôi mắt thấy rõ vị trí các nơi trong không gian đế phủ. Một lúc sau, kiếm si thu thần niệm trở về nói. Ở bên trong Xích Dương đế phủ quả nhiên vẫn có không ít thứ tốt, trách không được những đế giả này gấp gáp như thế. Có thứ gì tốt, Huyền Thiên hỏi, kiếm si nói, bên trong cấm hồn điện có hai điện khác ngươi cũng biết rồi, bất quá, dùng thực lực ngươi bây giờ không thể phá bỏ phong ấn đâu. Nhất định phải sau khi thành mới có hy vọng phá vỡ phong ấn bên phải thiên điện, mà phong ấn cửu giai linh hồn chỉ sợ cần ngươi đến tứ tinh thậm chí là ngũ tinh đế giả trở lên mới có thể phá vỡ. Ngoại trừ cấm hồn phong ra, bốn tòa sơn phong kia theo thứ tự từ xa tới gần là Tàng Bảo Phong, Xích Dương Phong, Đan Dược Phong, Đế Vũ Phong. Thê tử ngươi đang tranh đoạt bảo khí đế cấp cùng người ta ở Tàng Bảo Phong, chỗ đó không ai địch lại nàng. Xích Dương Phong là ngọn núi cao nhất trong không gian đế phủ, Xích Dương Điện trên núi cũng từng đã là chỗ ở của trên núi, lúc này rất là trống trải, có một cái trận pháp, cường giả tứ đại đế quốc hoàng tộc cũng bị nhốt bên trong trận pháp. Trận pháp này có chút lợi hại, thần niệm, góc truyện audio.com, của ta không có hoàn toàn khôi phục trong lúc nhất thời cũng khó có thể nhìn thấu. Đan Dược Phong đương nhiên là địa phương cất giữ đan dược, quan hệ với tu vi đế giả, số lượng đế giả ngọn núi này rất nhiều, Đế Vũ Điện bên trên Đế Vũ Phong là địa phương cất giữ đế cấp võ học cũng có không ít đế giả đang tranh đoạt. Bất luận cung điện phong ấn gì đều thập phần cường đại, hiện tại có thu hoạch chỉ là những đội ngũ có được tam tinh đế giả, đại bộ phận đội ngũ còn đang phá vỡ phong ấn, Huyền Thiên, võ học bảo khí của ngươi đều đã có thiếu hụt chính là đan dược, ta cảm thấy ngươi có lẽ nên đi tới Đan Dược Phong. Chỗ đó có rất nhiều đan thất, bên trong đều giấu có không ít đế cấp linh đan, tổng số đủ có vài chục vạn viên, nhưng đối với ngươi mà nói quý giá nhất không phải những đan này mà là bảo khố linh thảo, số lượng nó nhiều hơn đế cấp linh đan. Mà hỗn độn thánh đỉnh của ngươi có thể đem một gốc linh thảo luyện thành hai khỏa đế cấp linh đan, ngươi nếu gặt hái được linh thảo ở đó dư xài để ngươi cùng thê từ ngươi tu luyện tới tam tinh đế giả cực hạn. Huyền Thiên gật nhẹ đầu, nói, tốt vậy đi Đan Dược Phong. Đế cấp linh đan cung không đủ cầu, duy nhất một lần làm cung ứng là không có khả năng, nhưng mà nhiều hơn lại không được bởi không có nhiều hàng tồn. Mà Huyền Thiên tu luyện cần đại lượng đế cấp linh đan, ít nhất là tính bằng đơn vị hàng nghìn, ở bên trong không gian đế phủ thậm chí có bảo khố linh thảo đế cấp, Huyền Thiên tự nhiên muốn đoạt vào trong tay. Đế cấp linh thảo trên tay Huyền Thiên có thể phát huy ra hiệu quả gấp đôi so với những người khác, một cây đế cấp linh thảo có thể luyện thành hai khỏa đế cấp linh đan, đối với Huyền Thiên mà nói đây là một đại bảo tàng. Thân ảnh kiếm si nhạt dần hóa thành một đạo quang ảnh, về bên trong mảnh vỡ hiên viên kiếm sau lưng Huyền Thiên. Huyền Thiên nhanh chóng ra khỏi cấm hồn điện, phong ấn hai tòa thiên điện khác Huyền Thiên không thể phá thì đành phải chờ tu vi cao hơn mới tới. Rất nhanh Huyền Thiên liền rời khỏi cấm hồn phong thẳng đến Đan Dược Phong. Kiếm Si nói Long Tử Nghiên tại Tàng Bảo Phong không có địch thủ, Huyền Thiên cũng không cần lo lắng cho nàng. Dùng thực lực bây giờ của Long Tử Nghiên hoàn toàn có thể cùng Huyền Thiên vận dụng Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm trận, đích thật là không có người nào có thể tạo thành uy hiếp đối với nàng. Một bước của Huyền Thiên đi được 30 đến 40 mét, tốc độ bay nhanh, non nửa khắc thời gian liền chạy ra hơn 10 dặm, đi tới Đan Dược Phong leo lên đỉnh núi. Đồng dạng đỉnh núi Cấm Hồn Phong, trong rừng cây tại đây cũng có một tòa cung điện giống Cấm Hồn Điện. Nhưng mà Huyền Thiên tiến vào trong điện thì phát hiện trong Đan Dược Điện lớn hơn Cấm Hồn Điện. Trong điện có một khối bia đá, bên trên có viết: Đan Dược Điện giữ linh đan linh thảo trái, giữ đế cấp linh đan phải, giữ đế cấp linh đan trước, giữ đế cấp linh thảo. Hai bên trái phải thiên điện đều là đế cấp linh đan, phía trước thiên điện là đế cấp linh thảo. Huyền Thiên nhìn sang bên trái, chỗ cửa lớn đi thông hai bên điện, phong ấn đã bị cường hành phá vỡ, không ít đế giả đều tiến nhập hai cửa, bốn phía điện có rất nhiều đan thất cỡ nhỏ. Trong thiên điện có 50 thất, từng đan phòng có 5.000 đế cấp linh đan, tổng số đế cấp linh đan trong hai cái thiên điện chừng 50 vạn viên. Từng cái đan thất đều bị phong ấn, hiện tại chỉ có 6-7 đan thất bị đã. Cốc truyện audio.com, phá vỡ phong ấn, đế cấp linh đan bên trong đã lấy được, nhưng điều này cũng để cho những đế giả khác điên cuồng, thoáng cái đạt được 5.000 đế cấp linh đan, đây là thiên đại thu hoạch. Thanh âm Kiếm Si vang lên trong đầu Huyền Thiên, cách chương.